sai lạc đường tơ. Đất trời xa cách muốn được hiện tiền, chớ để ngược xuôi. Trong 84 pháp môn mà để tu tập, thường thường thì các chư tổ muốn chúng ta phải phân biệt rõ ràng thế nào là chánh tín và thế nào là mê tín. Nếu mà không có thấu hiểu rõ hai phương pháp này, người tu dễ bị lầm lạc. Và khi mà hạ thủ công phu mà mình bị sai lạc, thì mình dễ bị lui sụp đạo tâm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình tu mà đúng, thì tâm mình luôn luôn hòa nhã an vui đối với mọi người bằng cái sự từ bi, sự hỷ lạc. Đối với tất cả mọi người, mình thấy như là nếu mà bằng tuổi mình coi giống như là bạn hữu, nếu mà lớn coi giống như là anh chị trong gia đình, và nếu là nhỏ mình coi giống như con. Do đó trong tâm mình luôn luôn là có những cái sự hỷ lạc đầy đủ. Do đó mình phải cần hiểu rõ cái chánh tín và cái mê tín. Nếu mình không hiểu rõ, chỉ sai lạc một cái đường tơ thôi, thì đất trời xa cách. Đường tơ là cái dây tơ, quý vị thấy nó rất là mỏng và nó rất là nhỏ, nhưng mà chỉ cần sai lạc một chút vậy thôi là mình sẽ lui sụp cái đạo tâm mình. Và ngoài ra mình còn đọa lạc vào ở trong cái ba cái ác đạo, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Muốn được hiện tiền, chớ để ngược xuôi. Bây giờ thì mình được cái thân người, mà được cái thân người là một cái việc rất là hiếm có. Giống như là trong kinh đã thí dụ rằng một con rùa nó bị mù, mà ở dưới biển nó nổi lên ở trên mặt nước, và cứ 100 năm vậy mới có một cái cây bạc dừa nó trôi ngang. Nếu mà nó nổi lên mà nó đủ nhân duyên thì mới nó ôm cái cây bạc dừa đó để nó được vào bờ. Như vậy thì 100 năm một bạc dừa mới đến, và 100 năm con rùa từ ở dưới đáy biển nó nổi lên. Hai cái thời điểm đó nó rất là khó mà có thể trùng hợp nhau được. Đó là một cái sự mà khó vô cùng. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy vẫn chưa khó. Cái khó là con người, cái khó là mình được làm con người mà mình không biết đạo. Khó vô cùng tận. Tại sao vậy? Là tại vì nếu mình được làm con người mà mình không biết đạo, thì chắc chắn rằng mình sẽ bị trôi lăn trong sáu đường sinh tử luân hồi. Và khi mà trôi lăn như vậy thì những cái bạn ác thì nhiều, mà người bạn thiện thì ít. Trước sau gì mình cũng lui sụp cái quả đạo của mình. Và khi mà được làm người là mình phải tu đầy đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Những cái nhân, lễ, nghĩa, trí, tính này nó được duyên tròn thì mình mới được vào ở trong cái nhân giới, tức như là phạm có nghĩa là cái thế giới của loài người. Như vậy mà khi mình hiểu rõ được cái phương pháp tu thì mình phải thực hành ngay, và để bảo đảm mình phải đạt được kết quả trong hiện kiếp. Không nên chần chờ hẹn đến kiếp sau, hẹn đến kiếp dài kiếp nữa tôi sẽ thành Phật. Không nên chần chờ. Quý vị tu trong hiện kiếp, quý vị sẽ đắc quả trong hiện kiếp. Và nhất là mình không nên chạy ngược xuôi để tìm những cái pháp môn khác để mình tu. Có nhiều người họ tu cái pháp môn này thời gian, cái họ không thấy không có kết quả, cái họ chạy qua pháp môn khác. Và pháp môn khác không kết quả, họ chạy theo pháp môn khác nữa. Quý vị nên nhớ, quý vị tu giống như là quý vị mà lấy hai thanh tre mà quý vị đánh vào nhau để mà quý vị tìm lửa. Khi mà cái sự ma sát của hai thanh tre nó vào nhau mà nó chưa đầy đủ, nó chưa đủ sức nóng thì nó không tạo thành cái nhiệt để tạo thành lửa. Thì người tu cũng vậy. Mình tu pháp môn đó, nhưng mà pháp môn nó chưa đầy đủ, nó chưa viên mãn, thì bắt buộc là mình chưa có thấy được những cái điều an lạc và vi diệu trong pháp môn đó. Cái gì nó cũng phải có thời gian, nhất là trên đường tu. Có nhiều khi mình tu cả suốt cuộc đời mình, khi bắt đầu mình bệnh lâm chung, mình nằm xuống mình mới đắc quả thánh. Mà từ lúc mà mình tu cho đến ngày mình lâm chung nằm xuống định đắc quả thánh gần 60-70 năm, chứ đâu có ít đâu. Nhưng mà mình vẫn được kết quả viên mãn là mình được đắc quả thánh trong lúc lâm chung. Với lại thời gian của một đời người nó là rất ngắn ngủi. Ví dụ tưởng tượng đi, bây giờ nói rằng đời người 100 năm. Nhưng mấy ai sống được 100 năm? Bây giờ giỏi lắm là chừng 80-90 là hết rồi. Và những người mà sống trên cái tuổi mà 90 đó, là những cái đó là một số rất là ít. Mà quý vị nên nhớ rằng cái số tuổi 90 mà chia đôi ra, mình còn phải ngủ nghỉ nữa chứ. Như vậy mình sống có 45 năm mà. 45 năm ngủ rồi. 45 năm làm việc, và trong làm việc đó là mình tu học trong đó. Như vậy thì quý vị thấy là thời gian của đời người nó rất là ngắn ngủi. Và cái sự vô thường nó cướp mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Không phải đợi mình già nó cướp mạng sống mình. Mà nhiều khi mình chỉ nghĩa là một vài tuổi mình cũng đã bị cướp mạng sống rồi. Đó là mình nói một vài tuổi là còn may đó. Có những người không may nữa, có những cái con người giàu ở trong cái thai bào rồi lại mất ở trong thai bào chừng khoảng 4-5 tháng gì đó. Thì quý vị thấy rằng cái mạng sống con người nó rất là vô thường và ngắn ngủi. Do đó nếu mình không cố gắng tu học thì rồi khi mình già đó, khi già rồi trí huệ mình không có đầy đủ nữa, mình muốn tu cũng khó tu nữa. Khi mình ngồi xếp bằng để tham thiền đó, thì cái xương sống mình nó đau, hai chân nó tê. Do đó mình chỉ chú ý tới cái tê và tới cái đau, mình đâu bao giờ mình tu học được. Do đó bây giờ mình còn sức lực thì mình hãy dùng tất cả sức lực này để mình biến cái ta bà này trở về cái tịnh độ của tự tâm. Do đó thầy khuyên rằng những người mà đã có một cái pháp để mà tu thì mình hãy thực hành ngay. Nhất là nếu mình tu về pháp thiền thì mình phải tu để khi nào nó đạt được cái Phật tâm của mình thì lúc đó là coi như là mình đã được tự tại. Chứ không nên bao giờ mình hành trì nửa chừng rồi mình nghe những pháp môn khác, mình nghĩ rằng hay hơn pháp mình đang tu, mình bỏ đi cái pháp của mình để chạy theo pháp môn đó. Thì người chạy ngược xuôi như vậy thì thầy chắc chắn rằng ngàn muôn ức kiếp nữa cũng không thành đạo. Bởi vì sao? Là tại vì cái tính tâm không tròn đủ. Mà trong đây thầy đã giảng lúc trước là tính tâm minh, cái tính là đầu tiên, mà tính tâm không đầy đủ thì tất nhiên là quý vị sẽ buông thối lui. Một vị tổ Khuê Phong ngài nói rằng người mà tu thiền định thì sẽ phát khởi được trí tuệ vô lậu, trong tánh mình tất cả diệu dụng, muôn hạnh muôn đức, dẫn đến pháp thần thông tự tại cũng từ nơi pháp thiền mà phát ra. Nên người muốn cầu quả Phật ắt phải tu pháp thiền. Quý vị nhìn kỹ lại đi. Mặc dù Đức Phật Bổn Sư ngài đã thuyết về pháp môn tịnh độ, nhưng mà Đức Bổn Sư thành đạo là ngài tu về pháp thiền. Bởi vì pháp thiền một cái phương pháp trói buộc cái những vọng tưởng, đưa những vọng tưởng trở về cái chân như thực tánh. Nếu mà người hành trì đúng thì giống như Đức Phật nói rằng 6 năm là rất là một cái thời gian rất là dài. Trong mà thời gian Đức Phật chứng ngộ chỉ có 49 ngày mà thôi. 6 năm là trong lúc đó ngài còn đi học những cái phương pháp để mà tu. Và nói 49 ngày cũng còn lâu nữa, chỉ có một đêm thôi là ngài đã giác ngộ. Do đó cái người mà tu học đó, thì rất là lâu. Nhưng mà cái sự chứng ngộ đối với vị đó chỉ trong một cái sát na mà thôi. Bên thiền tông đó, có những vị thiền sư ôm ấp những cái thội đầu ở trong tâm của mình 5-10 năm, trải qua một cái thời gian rất là lâu xa. Khi mà đến tham vấn những cái vị mà bậc cao đức thì một cái câu nói của bậc cao đức nó làm bung vỡ chân tâm. Tất cả những vọng tưởng nó đều biến thành cái chân như thực tánh hết. Do đó quý vị đã được thân người thì quý vị phải có cái phương pháp để mình tu, để mình đi trở về cái bản tánh bất sanh bất diệt, hay nói đúng hơn là cái chân như Phật tánh. Có như vậy thì mới không có uổng cái kiếp người của mình, bằng không rất là uổng. Mình buông xuôi để rồi mình phải bị đọa lạc vào ở trong cái luân hồi, uổng thay cho cái tâm linh của mình, cái tánh linh tri của mình, rất là uổng. Thuận nghịch tranh nhau đó là tâm bệnh, chẳng biết quyền chỉ, nhập căn niệm tịnh. Thầy xin lặp lại để cho quý vị biên lên, để cho những vị cư sĩ trong room có thể đọc thấy rõ hơn. Thuận nghịch tranh nhau, đó là tâm bệnh. Chẳng biết quyền chỉ, nhọc công niệm tịnh. Nhưng tất cả quý đại chúng đều biết rằng, đã là con người, thì khi mình sống trên cõi đời này, thì luôn luôn mình bị dính mắc vào những cái sự mà dục lạc của thế gian. Hay nói đúng ra là những cái vật chất, những cái sự mà trìu mến của nhân gian. Chẳng hạn như vợ con, nhà cửa, cha mẹ và bạn hữu. Những cái đó nó đã dính vào trong tâm của mình. Do đó một người tu là mình phải gỡ những cái thứ đó ra. Bởi vì chính vì mình hưởng thọ những cái dục lạc ở thế gian, do đó mình mới khởi cái tâm nắm giữ. Khi mình khởi cái tâm nắm giữ, mình không để muốn cho nó bị mất đi. Do đó cái tâm mình nó mới khởi lên cái sự tham sân si. Và khi nó đã có đủ tham sân si rồi, thì cái tâm của mình nó thường bám víu vào những cái danh vọng mà ảo quyền của nhân thế. Nói về cái danh vọng, không phải là người đời không, mà kể cả những người tu cũng vậy. Có những người họ giàu trong tâm, họ giàu ở trong đạo. Họ mượn đạo để họ đưa danh lên, chứ họ không phải giàu đạo để tu. Họ mượn đạo để mà họ đi đấu tranh, để cho họ có tiếng, để cho tất cả mọi người đều biết họ là ai. Đó là không nên. Tu là mình phải ở một chỗ, mình ngó lại cái tâm của mình, dùng những cái phương pháp để mình triệt tiêu tất cả những phiền não trong tâm của mình. Như vậy mới gọi là tu. Chứ vào ở trong đạo mặc cái áo cà sa, rồi cái chỗ nào tranh đấu cũng có mình, cái chỗ nào làm cái gì mình cũng có. Để chi vậy? Để cho mọi người biết mình. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng mình là ai? Cái thân tứ đại này để nó dây không, mà tại sao mình còn đưa cái mặt trường cái mặt ra để làm cái gì? Đó là những người tu mà họ không có hiểu được cái phương pháp tu. Do đó họ còn mê danh, họ còn bám víu vào trong cái danh. Mà hễ còn mê danh, bám víu vào trong cái danh thì đó là tâm bệnh. Còn những người giàu mà thân đã xuất gia mà trong tâm vẫn còn tranh hơn tranh thua, thì công phu tu niệm của những người đó giống như là giả tràng mà xe cát biển đông. Đó là tâm bệnh. Có những người mà họ chán ghét sanh tử, họ tham cầu chân như niết bàn, đây cũng là một tâm bệnh. Tại vì quý vị còn sự tham cầu là quý vị nằm ở trong cái tham ái. Quý vị còn một sự tham cầu, đó là bỏ khổ mà cầu vui, bỏ động mà về tịnh. Tất cả đều là tâm bệnh hết. Bởi vì quý vị tu trong vọng tưởng. Chứ còn cái tâm của mình, nếu mà quý vị hiểu thật sự nó, thì nó chính là cái chỗ mà như như bất động. Nó không có những cái tham cầu như vậy. Mà hễ còn tham cầu là tất nhiên là mình đang mang bệnh đây. Có những người họ giữ cái tâm tham sân si, tham ái, mà họ mong cầu để được làm Phật tác tổ. Đây chính là tâm bệnh. Cái phần này là rất là nhiều. Có những người họ không bỏ cái gì hết á, tham ái dục lạc họ đều muốn hưởng hết, và đồng thời họ muốn được hưởng những cái trạng thái niết bàn nữa. Cái điều này nó không thể nào có. Quý vị nên nhớ, có tịnh thì không động, có động thì không tịnh. Không bao giờ hai pháp này dư dung với nhau. Hai pháp này dư dung với nhau khi nào quý vị thật sự đắc đạo, đã hiểu rõ được đạo, thì hai pháp này mới dư dung. Còn bằng không, nó sẽ là thuận nghịch và nó đối đãi với nhau. Nếu một người tu nào mà một niệm buông hết, thánh phàm đều không chấp, đây chính là chánh niệm của người biết tu. À, quý vị thấy không? Chỉ cần một niệm buông hết là tự nhiên mình suy trở ngược về cái vị trí của nguồn cội tâm. Mà quý vị một niệm chưa buông hết thì chắc chắn rằng từ từ những cái tham ái nó sẽ phát khởi. Một người mà một niệm buông hết, thánh phàm đều không có tham, không chấp lấy, thì đó là chánh niệm của người biết tu. Nó sẽ biến tâm bệnh thành quả giải thoát tịch tịnh. Quý vị thấy không? Tất cả mọi người đều tâm bệnh hết, nhưng mà mình biết cách để biến cái tâm bệnh của mình nó trở thành cái quả giải thoát tịch tịnh. Chẳng biết nguyền chỉ, nhập công niệm tịnh. Chỉ nguyền chỉ đây là chỉ chỗ cùng cực của đạo. Quý vị thường thường tu, quý vị lấy cái gì tu? Hầu hết là mình nói rằng mình tu, nhưng mà nhiều khi mình không biết mình lấy cái gì để mà tu. Do đó tổ mới chỉ cho mình phải chẳng biết quyền chỉ thì nhọc công niệm tịnh. Có nghĩa là quý vị phải biết cái chỗ nào để mà khởi công phu thì mình mới không nhọc công được. Còn nếu mình không biết thì mình sẽ nhọc công. Mình làm một cách kia là làm tinh tấn, nhưng mà rốt cuộc rồi mình không gặt hái được bao nhiêu. Giống như là mình gieo cái lúa mà ở trên cát thì chắc chắn là nó không có thể nào nó nở những cái bông lúa để cho mình gặt hái. Nhưng chỉ đây là chỗ cùng cực của đạo. Trên đường tu hành thì người hành giả phải nhận biết cái bản tâm của mình. Đó là chỗ quyền chỉ đó. Quý vị phải biết tâm của quý vị. Khi mình tranh luận, mình nói hay, nói hơn, hay là mình nói thua, nhưng mà thật sự ra thì mình vẫn chưa thắng được người đó đâu. Mình thắng là khi nào mình biết được cái tâm của mình. Thắng muôn vạn quân không bằng thắng được cái tâm của mình, hiểu được cái tâm của mình. Do đó cái người mà biết đạo rồi đó, họ tự tại an nhiên lắm. Họ không còn bị cái thị phi nhân ngã chi phối. Quý vị có gọi họ là cái gì cũng được. Quý vị có mắng chửi họ, họ vẫn cười hì hì, là tại vì họ đã hiểu rồi. Do đó cái bản tâm mình chính là cái quyền chỉ. Và cái bồ đề tâm của mình mà phát nguyện để tu thành Phật, đây là một cái yếu tố căn bản để mình vào trong cái tự tánh Như Lai Tạng. Nếu mà trên đường tu của mình không phát bồ đề tâm, gì đi không nổi đâu. Cái bồ đề tâm là một cái nguyện lực, nó là một cái hoa sen để cho quý vị, nghĩa là nguyên theo cái hoa sen để bay về cái chỗ mà tịch tịnh của cái bổn tánh quý vị. Vì lý do đó mà khi còn hiện tiền, Mã Tổ đại sư thường dạy các thiền sinh tức tâm tức Phật. Ngày xưa Mã Tổ thường dạy các vị thiền sinh đó, vị nào vô hỏi bạch ngài chứ làm sao con tu thành Phật, thì ổng chỉ nói một câu thôi: tức tâm tức Phật. Quý vị có hiểu như thế nào là do quý vị hiểu. Như vậy thì ý Mã Tổ muốn nói rằng không cầu giải thoát ra ngoài cái bản tâm của mình. Người nào mà đi ra ngoài để mà tìm cái sự giải thoát là người đó đã tu theo đạo tà rồi. Kinh Kim Cang nói sao? Thầy đã giảng Kinh Kim Cang rồi đó. Người nào lấy sắc tìm ta, lấy âm thanh mà thấy ta, người đó tu đạo tà. Cái duyên mà duyên ý châu nó nằm ở trong cái lòng quý vị, nó nằm ở trong tâm quý vị, nó nằm sáng sủa vậy đó. Nhưng tại vì nó bị sự tham ái, nó bị sự dục vọng, nó bị những phiền não, nó bị những sự vô minh nó che lấp. Chứ mọi người quý vị được trang điểm bằng một cái hộp duyên ý hào quang chói sáng cả tam thiên đại thiên, mà chính mình không biết để mà bị làm cho nó không có phát quang được. Khi mà một người mà mê cái bản tâm á, thì họ chạy đông chạy tây để họ đi cầu Phật. Còn người mà ngộ rồi đó thì một niệm vô sinh, họ thấy được cái bản tánh chân như, thì người thành ra cái người đại tự tại. Khi mà quý vị thấy được chân như Phật tánh rõ ràng ở trong tâm quý vị đó, quý vị đại tự tại vô cùng tận. Từ đây tới sau là quý vị đã thoát ra khỏi cái lưỡi hái của thần chết rồi đó, của Diêm La rồi đó. Thế giới này quý vị muốn ở, quý vị ở. Quý vị không thích ở, quý vị đi. Quý vị muốn độ thế gian, để muốn độ chúng sinh ở những cái pháp giới, một cái thế giới khác, quý vị chỉ cần là muốn đến là quý vị đến. Đó là sự tự tại. Còn bây giờ quý vị muốn độ chúng sinh ở xa, quý vị đi được không? Không. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị còn bị nghiệp lực nó ràng buộc, quý vị đi không được. Quý vị thấy một cái vị mà luật sư vô thăm một cái tù nhân trong tù á, thì vị luật sư này chính là cái người tự tại, mà tù nhân là cái người không tự tại. Vị luật sư này là một cái người đã thí dụ là cái người đã đạt được cái bổn tánh, đã được tự tại, ra vô chỗ nghĩa là chỗ đau khổ của những người đó, ra vô tự do. Còn những người tù muốn ra giống như vị luật sư chắc ra không được. Là tại sao? Là tại vì còn cái nghiệp tù nó chi phối. Thì chúng sinh cũng vậy. Một cái vị mà đắc đến cái quả thánh rồi, tùy nguyện mà giảng sinh, tùy nguyện mà sinh khắp mười phương thế giới. Ngày hôm nay giảng pháp đây, ngày mai nói tu tịch là tu tịch. Như vậy đó. Tự tại vô cùng tận, không có ai mà có thể nắm giữ được hết đó. không có ai mà có thể mà cái là trói buộc hết á. Những cái gì diêm ma cũng phải cúi đầu trước những vị này mà thôi. Ví dụ tu như vậy đó, quý vị mới thoát được, nó là hát bạch câu hồn sứ giả. Còn bằng không thì khó lắm. Hát bạch câu hồn sứ giả là do cái nghiệp lực quý vị mà đến mà để đưa tiễn quý vị lúc mà quý vị lâm chung. Một người mà đọc nguyên kinh ngàn sách, người đó có giỏi không? A Di Đà Phật, bữa nay thầy cho quý vị thấy luôn người đó có giỏi hay không. Một người mà đọc nguyên kinh ngàn sách thì cái nguyên kinh ngàn sách kia chẳng qua là cái phương tiện mà giúp cho cái người tu con đường để quay về bản tâm mà thôi. Hay đúng ra đó chính là ngón tay để chỉ mặt trăng. Nếu mà người nào mà chấp vào ở trong kinh điển văn tự mà không mà tự hành trì cái bản tâm để tu thì đó là cái người đó đang mê, họ đang nắm cái ngón tay mà quên đi cái mặt trăng. Còn ngược lại cái người trí, mặc dầu không đọc nguyên kinh ngàn quyển, không đọc như là nguyên dạng nguyễn kinh, nhưng mà khi mà nhận được một cái pháp môn rồi đó là họ tu, thì người trí này họ nghiêng ngón tay mà họ thấy mặt trăng sáng rực rỡ trên bầu trời chân tánh, nó khác biệt rõ ràng. Hầu hết là trong cái đời này, hiện tại bây giờ là trong cái thời kỳ đấu tranh kiên cố, thành ra là mọi người dùng cái văn tự với nhau để mà tranh thủ với nhau, hơn thua với nhau về nẻo đạo. Thầy khuyên quý vị, nếu mình đã biết đạo rồi, mình hãy khởi lên cái niệm từ ái, đối với mọi người đều khởi lòng từ bi, thương xót hết. Và khi mà mình dùng lời nói đối với mọi người, nên dùng những cái lời hòa ái, nhẹ nhàng, để mà mình có thể gieo vào lòng họ những cái sự nghĩa là thương mến. Họ có thương mến mình mới có thể hướng dẫn đạo họ được. Còn nếu mình dùng những cái lời mà nó quá cái sự hòa nhã thì khó mà hướng dẫn đạo họ. Cũng như vậy, một người mà không biết được cái bản tâm của mình có khả năng để mà thành Phật mà đi tìm đạo thì thật là ngập công. Nếu mình biết được bản tâm thì khỏi cần phải đi đâu xa hết, ngồi ngay đây và quán niệm lại tâm, thì một ngày nào đó nhờ cái công phu quán niệm của mình, cái bản tâm thật sự của mình nó sẽ hiện tiền. Quý vị khỏi cần phải đi đâu mà tìm hết. Đồng tròn thái hư, không thiếu không dư. Tại sao tổ Tăng Sáng nói rằng đồng tròn thái hư mà không thiếu không dư? Ở chỗ này là tổ chỉ cho tất cả quý đại chúng biết cái bản tâm của muôn loài chúng sinh. Ở bậc thánh nó không tăng, mà ở nơi phàm nó cũng không giảm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bản tâm này nó bình đẳng. Do đó khi mà quý vị mà tu mà đến cái chỗ mà đạt được cái giải thoát được cái mạt na thức rồi đó, thì cái mạt na thức này nó sẽ biến thành cái bình đẳng tánh trí. Và khi mà quý vị tu cao hơn nữa, qua khỏi được cái bình đẳng tánh trí, quý vị sẽ đạt được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, gọi là đại viên cảnh trí, tức nhiên là biến thức thứ 8 trở về cái nơi đạo tràng thanh tịnh cho chính bản tâm của mình. Trong cái bản tâm này thì nó bao gồm tất cả là muôn dạng tượng, đồng tợ thái hư, không thêm, không bớt, không dơ, không sạch. Do đó cái bản tâm này dùng cái ngôn từ mà để mà mình biện luận, chắc chắn là mình sẽ đi sai. Mình muốn biết được cái bản tâm này thì thầy khuyên quý vị nên lợi dụng những cái ngày weekend này, mình ngồi tham thiền, quán niệm trở về tâm, thì hy vọng rằng cái nhân duyên thời tiết, nhiều khi quý vị có nhiều cái công đức tu vô lượng kiếp rồi, quý vị sẽ thấy được bản tâm này. Chứ bản tâm này không thể dùng cái viết hay là dùng những cái lời nói của thầy mà để cho quý vị thấy được. Nếu một người tu mà chẳng buông bỏ được những dục nhiễm của thế gian, ôm mãi ở trong tâm hai cái niệm yêu và ghét, thì những người này chẳng có thể quay về chân nguyên tự tánh được, nên không đắc được đại an lạc niết bàn. Như vậy quý vị thấy rằng con người sở dĩ mà không quay về được chân như tự tánh là do cái niệm không bình đẳng, là cái niệm yêu và ghét. Khi yêu mình muốn ôm vào, muốn là cho gần được bên mình để mà mình thích, mà khi mình ghét rồi mình muốn đuổi xô, mình muốn là hất đổ hết. Đây là hai cái niệm nó nằm ở trong tâm của mọi người. Hai cái niệm này nó còn khởi thì nó sẽ là những cái mành tơ mà nó che đi cái chân tánh của mình, nó quay quanh chân tánh của mình, thành ra cái hào quang chân tánh nó không hiển lộ được. Do đó khi tu mình khởi niệm từ bi, khởi niệm độ chúng sinh, còn hai cái niệm yêu ghét mình hãy bỏ đi, đừng để trong tâm. Nhất là quý vị tu, quý vị cũng đừng thị phi nữa. Người ta có sao kệ người đó, tại vì người đó tu sẽ có nhân quả chi phối. Quý vị khỏi cần phải thị phi, người đó cũng nằm ở trong cái nhân quả chi phối. Quý vị từ thị phi là quý vị đã gieo cái nhân quả cho chính quý vị rồi đó. Nhiều khi thị phi chuyện người, nhưng mà chính nhân quả là nó đi tới ngay mình ngay lập tức. Thành ra như vậy nó không đáng. Mình phải im lặng để mình suy xét về nội quán, về trong cái chân tâm của mình, cái điều đó nó quý báu hơn. Nếu quý vị không thuận phi thì hai cái niệm yêu và ghét từ từ nó sẽ dứt bỏ. À, quý vị thấy không? Đó, thành ra cái người tu ít nói, thường thường nghĩa là trở về nguồn chân tâm của mình. Do đó họ đạt được cái sự an lạc vô cùng tận. Trong kinh Đức Phật cũng đã thường nói, một vị mà tỳ kheo mà đắc được A-la-hán là đạt được cái sự vô lậu an lạc vô cùng tận. Không có một cái pháp ở thế gian nào mà có thể so sánh bằng. Bởi lo thủ xả vì thế chẳng như. Quý vị đã biết rằng cái tâm chân như mình thì nó bao trùm tất cả pháp giới. Quý vị thấy trên thế gian này 6 tỷ người, nhưng mà bao nhiêu công việc, bao nhiêu những cái điều mà nó được thực hiện được, nó từ đâu mà ra? Nó từ trong cái tâm này nó ra. Như vậy thì quý vị thấy tâm của mình nó như thế nào? Nó bao gồm tất cả như là pháp giới, chúng sinh. Nó có muôn hình dạng trạng trong đó. Do đó thầy đâu có ngạc nhiên khi cái tâm này có thể thành Phật. Đâu có gì ngạc nhiên đâu. Nó có thể chiếu soi thì nó cũng là soi hết cái tâm thiên đại thiên thế giới. Nó có thể thâu lại thì thâu vào trong cái nguồn chân tánh của tâm như tâm, tâm tự tánh. Do đó cái tâm của mình nó có chiếu cái soi, nó không phải là vô tình. Cục đá nó không có chiếu soi. Nếu mà không có chiếu có soi thì ngày hôm nay thầy làm sao mà ngồi đây giảng pháp cho quý vị nghe. Cái pháp này từ đâu nó vào? Tất nhiên nó từ ở trong cái bản tâm của thầy. Khi mà thầy giảng pháp tất nhiên là thầy đã chiếu đó. Thầy đang cái tâm của thầy chiếu ra đó, để cho quý vị nghe. Và khi mà thầy muốn giảng pháp là thầy bắt đầu trở về trong cái đại định lại. Có nghĩa là thầy bắt đầu thâu vào ở trong cái chân tánh của mình. Chứ không phải là thầy cục đá. Có nhiều người họ nói tu rồi riết rồi mình không có khởi tưởng gì hết, mình thành cục đá. Như vậy là mình chưa có hiểu, mình đang nghĩa là đi vào ở trong cái chỗ mà mê tín, mình chưa có hiểu. Tu là phải viên thông tự tại, chứ không phải tu là ngơ ngơ, giống như là lòi vô tình cục đá. Tu như vậy là chưa đúng pháp. Tu như vậy quý vị phải cần tìm thầy, để quý vị học cái chỗ mà kêu là cái chỗ mà soi chiếu của chân tâm. Bởi vì chân tâm bao trùm tất cả pháp giới, muôn ngàn hạnh đức trang nghiêm đầy đủ, đó chính là pháp thân thanh tịnh. Nhưng nếu tâm này còn khởi lên cái niệm thủ xả, thủ là gì quý vị? Thủ có nghĩa là nắm bắt đó. Cái gì mà thích mình nắm lại. Xả là gì? Xả là mình chán chê bỏ ra. Nhưng mà nếu tâm này còn khởi lên cái niệm thủ xả, tức là niệm không bình đẳng, yêu và ghét, thì tâm sẽ không trở về nguồn như như được. À, quý vị thấy không? Thành ra trong cái đường tu đó, mình ít nói, ha, mình dùng cái thời gian đó, mình xôi cái tâm mình trở về tự tánh. Tại vì quý vị có nói, quý vị có tranh luận thì quý vị vẫn nằm trong cái thức mà thôi. Quý vị chưa vào cái trí được đâu. Ngài Hán Sơn Đại Sư, có một lần Ngài vào trong thiền định. Ngài lên trên cái cung trời Đâu Xuất Nội Diện, gặp Ngài Di Lặc. Ngài mới thưa với Ngài Di Lặc như vậy: kính bạch Bồ Tát, con mặc dù là tu sĩ nhưng con chưa phân biệt thế nào là thức, thế nào là trí. Ngài Di Lặc mới nói rằng một niệm ông khởi lên tức là thức, một niệm ông còn đầy không khởi như khởi vọng tức là trí đó. Như vậy thì chúng sinh mình hầu hết là dùng thức chứ chưa dùng trí. Thì bây giờ tu thiền là mình bắt đầu mình dùng trí. Mình dùng trí thì cái trí này nó mới phá tan tất cả những cái phiền não, nó mới đạt được cái chân như tự tánh. Thành ra tu là mình phải thực hành. Tu không phải là mình dùng miệng để nói. Văn tự càng nhiều, mình càng bị kiến giải, càng bị kiến chấp, nó che đi cái thật tánh của mình. Chế bưởi duyên duyên trần, cũng đừng không nhẫn. Một lòng bằng phẳng, lặng yên tự dứt. Người mà thật sự biết tu đó, thì chắc chắn là họ không khởi tâm để họ chạy theo duyên trần đâu. Cái duyên trần này là gì? Duyên trần này nói thì nó rất là bao quát, rộng lớn, nhưng mà nó không có ra ngoài sắc, thinh, hương, vị, xuất phát. Sắc là nó đối với cái nhãn quan của mình. Thinh là nó đối với cái nhĩ căn của mình. Hương là nó đối với cái tỷ căn của mình. Vị nó đối với cái lưỡi của mình. Xúc đối với thân và pháp đối với ý. Như vậy thì nói muôn ngàn vạn pháp bên ngoài, nhưng mà nó tóm thâu về cái sắc thinh hương vị xuất phát mà thôi. Nó không ra khỏi đó. Thì đây chính là pháp đối đãi của lục căn. A Di Đà Phật, quý vị còn nghe thầy nói hay không? Quý vị cho thầy biết, quý vị còn nghe hay không? Lý do thầy hỏi câu này là tại vì sư cô mới chạy qua nói rằng không nghe. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật đã chỉ dạy rất là rõ ràng. Phật chỉ dạy cho Ma Na như thế nào? Lục căn mà đeo đuổi theo duyên trần, do đó tâm không được giải thoát. Muốn được giải thoát, chỉ có phương cách là làm cho lục tăng căn trở về nguồn của nó, tất nhiên là trở về cái sự thanh tịnh, để cho lục căn không còn bị chi phối nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng sở dĩ mà mình không được giải thoát, mình bị dính cảnh, tất nhiên là tại vì mình để cho cái lục căn, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý của mình, nó đối đãi với duyên trần bên ngoài. Nếu mà quý vị đừng để nó đối đãi, quý vị thâu nó trở lại, cho nó trở về cái nguồn thanh tịnh, thì chắc chắn rằng quý vị đắc đạo trong kiếp này. Tu là mình giữ cái căn mình thanh tịnh mà thôi. Thành ra nói tu, nhưng mà thật sự ra là quay cái căn của mình nó trở về cái nguồn của nó. Cái nguồn của các căn nó vốn là thanh tịnh, tịch tịnh, nhưng mà tại chính mình vọng khởi, do đó mình mới nhập vào ở trong các duyên trần. Mà hãy nhập vào các duyên trần rồi thì tất cả những phiền não, những cái tham sân si nó phải khởi lên. Bây giờ nói không nhẫn, không nhẫn đây tức như là mình phải làm sao mình gìn giữ cái tâm mình để cho nó không có khởi những niệm giận hờn. Có như vậy thì cái tâm của mình nó có thể trong sạch được. Nếu mà quý vị mà tu cho nhiều rồi, khi mà quý vị bị một cái người nào đó họ đến họ phỉ báng, họ đến họ xâm phạm, rồi quý vị nổi sân, thì tất nhiên là cái sân này nó đã cướp đi tất cả những công đức của quý vị từ lúc mà quý vị tu cho đến bây giờ. Do đó quý vị phải hằng thấy tâm của mình, đừng để cho nó khởi vọng niệm nhiều. Nó khởi nó sẽ cướp mất công đức của mình. Quý vị thấy có nhiều người họ tu gần cả trọn cuộc đời, gần 20-30 năm, nhưng mà lỡ có một cái gì đó nghĩ phạm tới mình, hay là đến nghĩa là tu mà chưa phá được cái ngã đó, người ta chỉ nói tới cái tên của mình thôi là phừng phừng nổi giận. Như vậy thì cái sự nổi giận này nó đã cướp đi tất cả công đức của mình đã tu trong 20 năm. Có đáng không quý vị? Đúng là không đáng. Kể thầy thí dụ một câu chuyện cho quý vị nghe. Nói về một cái vị thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha, thì chắc chắn là trong đại chúng đây chắc có nhiều người đã nghe. Thì thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha là hai người bạn đạo. Mặc dù một người là xuất gia, một người là cư sĩ tại gia, nhưng mà cái tâm đạo rất là tha thiết. Hai người này có thể nói là hai người bạn thân thiết trên con đường đạo. Một hôm Phật Ấn mới đưa tất cả những cái đệ tử của mình vào thất, để cho cái đệ tử này, những người đệ tử này họ được tu trong cái thất đó. Thì lúc đó ông cư sĩ Tô Đông Pha, ổng không có được Phật Ấn mời, nhưng mà ổng chạy, ổng xông vào trong cái thất của ông Phật Ấn. Lúc mà ông Phật Ấn thấy cư sĩ Tô Đông Pha xông vào, thì Phật Ấn liền nói: ở trong cái thất này thì không có ghế ngồi, vậy chứ cư sĩ đến đây để làm gì? Cư sĩ Tô Đông Pha mới đáp: nếu mà không có ghế ngồi thì tôi xin mượn tạm cái thân tứ đại của thiền sư Phật Ấn làm ghế ngồi. À, quý vị thấy không? Cái câu này là một cái câu mà thách thức, một cái câu hỗn sược. Nếu mà Phật Ấn Thiền Sư không đắc đạo, à, cùng đắc nhẫn lực, thì chắc chắn rằng ông Thiền Sư này ông sẽ sân si lên. Bởi vì những người tu đó là đã xuất gia mà người cư sĩ đòi ngồi trong lưng của mình, đòi mượn cái thân tứ đại mình làm ghế. Những người là tu chưa tới thời bảo đảm chắc chắn rằng nổi sân ngay lập tức. Ở đây thì ông Phật Ấm vẫn như là mỉm cười ha, mỉm cười và vui vẻ nói: Sơn Tăng này có một câu hỏi, nếu cư sĩ nói được thì mời ngồi, bằng chẳng mà trả lời được thì hãy cởi một đáy để lại ở chùa. Ông Tô Đông Pha sau khi đánh một cái chuyển đầu như vậy thì thấy rằng không có động gì tới ông Phật Ấn thì ông cũng là hơi sợ rồi. À, thì mà bây giờ lại nghe ông Phật Ấn là sẽ có câu hỏi, thành ra ông cũng hơi như là sợ trong lòng, và ông cũng cố gắng ông giữ tâm cho thanh thản, và ông trả lời: Xin mời Thiền Sư Phật Ấn đặt câu hỏi. Thiền Sư Phật Ấn mới trả lời như vậy: Vừa rồi Lão Tăng nghe cư sĩ nói muốn mượn cái thân tứ đại của Lão Tăng này làm ghế ngồi, nhưng mà cái thân tứ đại của Lão Tăng vốn là tứ đại giai không, năm ấm vốn là ngũ hoặc chẳng có, vậy thì cư sĩ lấy chỗ nào mà ngồi? Quý vị thấy một cái vị thiền sư trả lời hay không? Tứ đại vốn không, ngũ ấm ngũ hóa chẳng có, vậy thì lấy chỗ nào để ngồi? Cái chỗ này là Tô Long Pha là coi như là không trả lời được rồi, thành ra phải để ngọc đái lại ở chùa. Đây là cái kết quả mà chớ đuổi duyên trần cũng đừng không nhận, có nghĩa là cái người mà không đuổi theo duyên trần mà chẳng cũng đừng không nhận thì tất nhiên là đạt được cái trí huệ siêu tuyệt, giống như là thiền sư Phật Ấn vậy. Chẳng những người ta mạ lị mình, người ta nói mình không nhận, mà mình còn đầy đủ trí huệ thù thắng đặt câu hỏi mà người không trả lời được. Chỗ này là cái chỗ mà mình thấy rằng những cái bậc thiền sư rất là đáng quý, tâm đã tịch tịnh an nhiên, một lòng bằng phẳng lặng yên tự dứt. Khi mà cái lòng thủ xả yêu ghét nó đã sạch rồi thì cái những cái tri kiến là những cái thấy mà thánh phàm nó cũng sạch theo luôn. Quý vị nên nhớ câu tâm sanh thì vạn pháp sanh, tâm diệt thì vạn pháp chỗ nào sanh được. Do đó khi mà tâm nó diệt rồi thì vạn pháp không có chỗ nương. Khi mà vạn pháp không chỗ nương thì tự nhiên lòng của mình sẽ được an ổn, lục căn lúc đó nó sẽ được rảnh rang tự tại, mọi sự phân biệt nó sẽ lắng chìm, nó không còn nó là gặt khởi cái thức để mà phân biệt nữa. Do đó cái tâm chân như tự tánh nó bừng nở, tất cả làm cho cái dòng luân hồi phải dứt sạch và hoàn toàn giải thoát. Quý vị thấy chư tổ tôi ngày xưa thấy dễ không? Như vậy thì ngày hôm nay mình cũng tu cũng được như vậy. Tại vì chính mình tự khinh lấy cái bản tâm của mình. Quý vị tự khinh lấy nhưng mà thầy không khinh, thầy đều kính trọng quý vị hết. Bởi vì quý vị đều là những vị Phật. Ngày hôm nay vị nào ráng tinh tấn để mà tu thì sẽ thành Phật hiện kiếp. Vị nào không tinh tấn thì quý vị sẽ thành Phật ở trong những cái kiếp tới. Nhưng mà trước hay sau thời gian gì quý vị đều thành Phật hết. Bởi vì không có chúng sinh thì không có Phật. Do đó chúng sinh tức là Phật, chứ không có gì lạ hết. Thầy thấy giờ này chắc cũng hơi khuya rồi phải không? Hay là thôi mình nhường cái buổi pháp đàm cho tiếp tục cho ngày mai. Tại mình còn một cái buổi giảng kinh ngày mai nữa. Nhưng mà quý vị phải cố gắng tu, chứ không phải là mình lên mình nghe pháp, nghe cho nó vui rồi mình dùng những cái pháp mình học rồi mình đi tranh luận, không ích lợi gì đâu. Nghe là phải tu, tu quý vị mới đạt được cái sự chứng đắc. Còn nếu bằng không thì quý vị nghe rồi quý vị sẽ bị luân hồi. Nghe pháp mà luân hồi là cái điều mà thầy không muốn. Nghe pháp là phải đắc pháp, đắc pháp thì phải đắc đạo. Chứ nghe pháp rồi để dùng cái phương pháp này để đi tranh luận với nhau hay là để hơn thua với nhau, để coi như mình hiểu Phật pháp cao siêu hơn người ta thì nó vô ích lắm, vô ích lắm. Mình bỏ công bỏ sức cũng gần 3-4 tiếng mỗi ngày uổng lắm. Hãy cố gắng hiểu pháp, sau đó dùng cái pháp này để mình hành trì cái Phật pháp, và hành trì Phật pháp mình mới chứng đắc Phật pháp và mình mới cứu độ chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.